Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, đệ nhất thiên hạ đao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đau đớn phản xạ là cơ thể con người liền cơ bản nhất điều kiện phản xạ một trong. Cho dù một người ở vào độ sâu hôn mê, vậy sẽ đối với đau đớn kích thích làm ra hoặc hơn hoặc thiếu phản ứng. Trừ phi là óc bị nghiêm trọng ức chế hoặc tổn thương, hoặc là thần kinh truyền lối đi như xương sống. Bởi vì bất ngờ, thuốc tê nhân tố cùng bị ngăn cản, bệnh nhân tiến hành lô não giải phẫu sau đó cũng sẽ ở hắn thanh tỉnh lúc tiến hành một lần cặn kẽ thân thể tất cả bộ vị kích thích kiểm tra. Tới tra tìm có thể sau khi giải phẫu óc tổn thương, Lâm Kiệt bây giờ phải làm chính là dùng độ sâu đau đớn kích thích tới đưa tới hôn mê thằng bé trai thân thể phản ứng. Tiến tới căn cứ hắn thân thể phản ứng mạnh yếu, có không, tới hướng ngược lại suy đoán chú bé có thể óc bị thương khu vực. Cứ việc cái phương pháp này mang có một ít không xác thực định tính, nhưng là Lâm Kiệt có thể nghĩ tới, căn cứ phát hiện có điều kiện, nhất thiết thực có thể được một cái biện pháp, tổng so mở ra thằng bé trai sọ đầu, khắp nơi phiên kiểm óc, tìm tổn thương vị trí, an toàn hơn hơn, nhìn nhỏ dài xuyên thứ châm, đâm vào tiểu bảo ngón trỏ chỉ giáp, Quách Vân Hạm lòng chính là một hồi rút ra rút ra. Một cổ vô hình đau đớn tựa như ở mình ngón trỏ sinh ra, làm thân thể dùng mình một cái. Nàng mang khóc âm khẩn cầu, bác sĩ Lâm, cần phải như vậy phải không? Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu nói, tình huống trước mắt hạ, đây là ta có thể nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất. Ngươi không đành lòng nói, liền quay đầu, không muốn xem, ta có thể nhịn. Nói được một nửa, Quách Vân Hạm liền thấy Lâm Kiệt trong tay xuyên thứ châm sâu đậm đâm vào tiểu bảo cổ, cơ hồ bó tiến vào 3-4 cm, lập tức quay người sang. Đi qua 1-2 phút, cũng như một thế kỷ như vậy rất lâu, Quách Vân Hạm không nhịn được mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, đã được chưa? Không có câu trả lời, nàng lại cố nén 2-3 phút, tiếp tục hỏi, đã được chưa? Vẫn không có câu trả lời. Như vậy phản phục mười mấy lần sau đó, Quách Vân Hạm lần nữa hỏi, đã được chưa? Tốt lắm, ngươi có thể xoay người. Rốt cuộc đạt được câu trả lời, Quách Vân Hạm lập tức xoay người, liền thấy che lấp một tầng tiêu độc cách ly màng tiểu bảo trên mình, phân bố lấm tấm như hoa mai giống vậy huyết điểm. Nàng rõ ràng đó là đâm vết thương. Quách Vân Hạm chịu đựng trong lòng khó chịu, nhìn về phía Lâm Kiệt, thấp thỏm hỏi, bác sĩ Lâm, tiểu bảo hắn như thế nào? Lâm Kiệt buông xuống ống nghe, dài thở ra một hơi, đi qua vậy 40 mấy phút, hắn muốn dùng ngón tay tỉ mỉ cảm thụ mỗi một lần đâm lúc bắp thịt truyền tới nhẹ phản ứng, có lúc còn cần dùng ống nghe tới nghe lắng nghe tim đập, hô hấp âm biến hóa. Những biến hóa này rất là nhẹ, cần Lâm Kiệt toàn thân toàn ý đưa vào, có thể nói là tâm thần tiêu hao to lớn. Bất quá, kết quả kiểm tra cũng là tương đối làm người ta hưng phấn. Hắn trầm giọng nói, ta mỗi một lần đâm, tiểu bảo cũng cho ra phản ứng. Cứ việc loại phản ứng này rất yếu ớt, nhưng là phản ứng, là thiết thiết thật thật tồn tại. Nghe được cái này, Quách Vân Hạm trong lòng dâng lên thật to hy vọng, vội vàng hỏi, bác sĩ Lâm, người ý của lời này là? Lâm Kiệt giải thích, thấy rằng tiểu bảo trước mắt sinh lý thể trinh đều ở đây bình thường trong phạm vi. Hơn nữa tất cả bộ vị thân thể phản xạ cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Mặc dù vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác các loại tạm thời không cách nào kiểm tra phải chăng bình thường, nhưng là ta cơ bản có thể xác định, nhà ngươi tiểu bảo lô não tổn thương, chưa tính là quá mức nghiêm trọng, Hắn cân nhắc một chút, nói tiếp, ta có 6-7 thành chắc chắn. Tiểu Bảo hôm nay hôn mê, rất có thể chính là trong đầu sưng nước, tạo thành lô đề quá cao, óc bị ức chế tạo thành. Nghe xong cái này mấy câu giải thích, Quách Vân Hạm vô hình an lòng một ít, hỏi tới, vậy, bác sĩ Lâm, vậy kế tiếp làm thế nào? Lâm Kiệt cúi người từ trong giường lấy ra một cái lô não điện cốt chui. Người đứng đầu thuật đao, nói, cạo quang Tiểu Bảo tóc, ở xương sọ gãy xương chỗ, chui động giảm áp, cho dù Lâm Kiệt không phải thợ hớt tóc, cạo đầu chọc chuyện này, mượn đao giải phẫu sắc bén, rất là dễ dàng hoàn thành, nhưng là chui động giảm áp chuyện này, Lâm Kiệt trước là làm một phen chuẩn bị. Đầu tiên cho chú bé khai trừ hai cái tĩnh mạch vô máu lối đi, phòng ngừa bởi vì lô não giảm một chút đè, chú bé lô não bên trong bị thương mạch máu tan vỡ, tạo thành mất hết máu. Lâm Kiệt rõ ràng, nếu như chú bé trong đầu chủ yếu động tĩnh mạch tan vỡ ra máu, đó là mở một vô máu lối đi cũng không hiệu nghiệm. Chỉ là bây giờ, hắn chỉ có thể là lựa chọn đánh cuộc một keo. Cái thứ hai muốn làm chính là tiêu độc. Hắn nhảy ra trong dương rượu cồn khử độc, còn có tiêu độc dịch. Đối với cái này gian phòng ngầm dưới đất cải trang phòng giải phẫu, tiến hành một lần tỉ mỉ tiêu độc. Trời mới biết, cái này gian tồn tại không biết bao nhiêu thời gian dưới đất phòng giải phẫu. Tồn tại nhiều ít hỏng khuẩn, vi khuẩn, dưới tình huống này tiến hành giải phẫu mổ óc. Lâm Kiệt suy đoán, bị nhiễm bệnh khuẩn có thể chết tính, có lẽ sẽ vượt qua xa giải phẫu bản thân tạo thành chết có khả năng. Lâm Kiệt ý tưởng là hết khả năng chọn lựa vết thương tiểu nhân bảo thủ liệu pháp. Mục tiêu là để cho chú bé ở 12 giờ bên trong. Bây giờ hẳn là 10 giờ bên trong. Tỉnh lại, hắn mục đích chỉ là để cho chú bé tỉnh lại, mà không phải là cầm chú bé chữa khỏi. Trước mặt loại này điều kiện, muốn tiến hành giải phẫu mổ óc, cầm chú bé chữa lành, không thể nói là kỳ tích, nói thần tích còn thiếu không nhiều. Lâm Kiệt mặc dù bị rất nhiều người gọi chi là kỳ tích người sáng tạo, nhưng là hắn là có tự biết rõ. Trước nói những cái kia cái gọi là kỳ tích, chính hắn đều có nắm bắt. Như vậy thì lần này, liền lô não hiển vi giải phẫu dụng cụ cũng không có. Lâm Kiệt không có nửa điểm chắc chắn, hắn chỉ có thể là hy vọng lần này vận khí vẫn ở bên cạnh mình, để cho chú bé như mình nơi liệu vậy, ở 10 giờ bên trong tỉnh lại. Khi đó côn đồ cửa gặp chú bé tỉnh lại, liền biết nhận là hắn sống lại, bọn họ có lẽ sẽ mau sớm hoàn thành chuộc kim giao dịch, để cho chú bé trở lại phụ mẫu bên người, tiếp nhận tốt hơn chữa trị, có lẽ cuối cùng có thể miễn cho bệnh tình trở nên ác liệt. Sống một mạng, lợi dụng phát hiện có điều kiện, Lâm Kiệt hết khả năng làm chu toàn chuẩn bị sau đó. Chạy lô não máy khoan điện, vo ve, motor điện chuyển động thanh âm, ở yên tĩnh phòng giải phẫu bên trong lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Nhất là làm mũi khoan đụng phải xương sọ lúc, vo ve, thanh âm, biến thành, thanh âm. Quách Vân Hạm cảm giác được da đầu tê dại, lần này không cần Lâm Kiệt nhắc nhở, nàng tự mình liền quay người sang. Mặc dù quay người sang, nàng nhưng không nghĩ trước che lỗ tai, ngăn cách cái này làm lòng người hoảng thanh âm. Thanh âm đang tiếp tục, trong chốc lát bỗng nhiên nhiều, kêu. Kêu, thanh âm, cái này thật giống như là thử nước thanh âm. Tò mò, Quách Vân Hạm quay người sang, trước mắt nhìn một màn này, làm Quách Vân Hạm kinh hãi toàn thân cứng ngắc, há to miệng, nhưng không phát ra được đinh điểm thanh âm. Tiểu Bảo trên đầu, thật xem nước thương như nhau, thử phun máu ra ngoài nước, những thứ máu này nước toàn phun ở Lâm Kiệt giải phẫu phục lên. Sau đó ướt nhẹp tuột xuống rơi. À, Quách Vân Hạm rốt cuộc hô lên tiếng. Toàn thân khí lực đều dùng ở một tiếng này. À, lên. Như vang động núi sông vậy. chấn động được Lâm Kiệt lỗ tai làm đau. Lâm Kiệt cau mày, khuyên, đây là hiện tượng bình thường, không muốn kêu, lại kêu sẽ đem người xấu chiêu tới đây. Đối với người xấu sợ hãi, xa xa lớn hơn trước mắt sợ hãi. Quách Vân Hạm hai tay bụng miệng, không để cho mình tái phát tiếng. Đây là, tiểu bảo đầu cũng sẽ không thử nước, mà là hòa hoãn lại, chỉ là dọc theo đầu không ngừng hướng ra phía ngoài dòng nước chảy máu loãng. Lâm Kiệt nho nhỏ quan sát một hồi, gặp chảy ra máu loãng càng ngày càng thiếu, cuối cùng đổi được tương đối ổn định, hắn liền lấy ra một cây phẩm chất rất mềm dẫn lưu quản, cắm vào chui ra xương sọ trong động, sau đó dùng y dùng cao su vải cố định tốt. Sau đó, Lâm Kiệt lại điều chỉnh một chút vô máu và vô nước biển khống chế phiệt, để cho bọn chúng tốc độ chảy tăng lớn một chút. Nhìn cạn máu màu đỏ nước, theo dẫn lưu quản một giọt lại một tích, tiếp liền không ngừng dòng nước chảy trên đất. Quách Vân Hạm sốt ruột hỏi, bác sĩ Lâm, người mau nghĩ cách, cho tiểu bảo cầm máu à, như vậy chảy xuống đi. Tại sao có thể, tiểu bảo sẽ chết, nhà ngươi tiểu bảo sẽ không chết. Lâm Kiệt rất là tự tin nói, cái này chảy máu tính. Tỏ rõ tiểu bảo trong đầu bị thương mạch máu tương đối thật nhỏ, hoặc là mạch máu vết thương tương đối nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tiểu bảo óc bình thường huyết dịch cung ứng. Thân thể con người năng lực tự khỏi bệnh cũng không tệ lắm, nhất là đối với đứa nhỏ mà nói. Lại qua một ít thời gian, tiểu bảo trong đầu mất máu, hẳn liền sẽ dừng lại. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt cầm lên để ở một bên xuyên thứ châm, lại ghim tiểu bảo ngón tay cái một chút. Lập tức, Quách Vân Hạm liền nóng nảy. Hô, người tại sao lại bó tiểu bảo à? Lâm Kiệt tĩnh tâm cảm thụ một chút tiểu bảo phản ứng. Cười, tiểu bảo phản xạ, rõ ràng so với trước đó mạnh rất nhiều. Cái này tỏ rõ hắn đang khôi phục. Ta có lòng tin. Tiểu bảo sẽ ở 3-5 tiếng bên trong tỉnh lại. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe được bóp một thanh âm vang lên, xuyên thấu qua vách tường mơ hồ truyền tới. Lâm Kiệt ngẩn ra, hỏi Quách Vân Hạm, mới vừa rồi đùng một tiếng là cái gì tiếng vang? Cái gì đùng một tiếng? Ta không có nghe được à? Quách Vân Hạm là đầy mặt nghi ngờ. Lâm Kiệt vậy đang nghi ngờ có phải hay không mình nghe nhầm lúc. Trong đầu lập tức vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm, là tiếng súng vang. A Kiệt, đây là tiếng súng vang. Ta ở nước Mỹ nghe qua quá nhiều tiếng súng, có thể kết luận đây là tiếng súng vang. Có tiếng súng vang lên, cái này tỏ rõ nơi này bị phát hiện, có người tới. Lâm Kiệt cao hứng đồng thời lập tức ý thức được thời khắc nguy hiểm nhất vậy đến, khó bảo toàn côn đồ sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử động. Nhất định phải tự vệ. Từ rất nhiều giải phẫu dụng cụ trong, Lâm Kiệt lấy ra một chuôi dài chuôi dao giải phẫu, vững vàng nắm trong tay, lại đưa ánh mắt nhìn về vậy một máy tạo nhịp tim nhân tạo. Hai cánh tay tràn đầy xăm, ngực đều là vết sẹo thanh niên. Còn có một cái dài mau thanh niên vội vàng đi tới giải phẫu. Liền thấy Lâm Kiệt cầm máy nhịp tim nhân tạo, đang chuẩn bị cho chú bé dạy vô. Liền gặp Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn bọn họ một mắt, tràn đầy chán ghét nói. Các ngươi vào làm gì? Không muốn ảnh hưởng ta cấp cứu. Đi nhanh lên. Gặp Lâm Kiệt khắp người máu loãng, trên đất cũng là tràn đầy chảy máu loãng. Xăm nam chính là sững sốt một chút, một người máu liêu quang, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Hắn nhíu mũi một cái, mãnh hít một hơi tràn ngập ở trong không khí mùi máu tanh. Cười gằn nói, đã không cần cứu chữa, các ngươi hai cái nhanh chóng theo ta đi. Xăm nam sãi bước vào máu loãng, chậm rãi đến gần bàn mổ, từ hông gian rút ra một chuôi quân đao. Hung ác nói, buông xuống trên tay tất cả mọi thứ. Các ngươi hai cái đàng hoàng tới đây cho ta. Nếu không ta liền một cây một gốc cắt lấy các ngươi ngón tay. như ngươi mong muốn. Lâm Kiệt ngồi dậy, hai tay buông lỏng một chút, trong tay hai cái máy tạo nhịp tim nhân tạo liền rơi trên mặt đất. Ngay tại hai cái máy tạo nhịp tim nhân tạo cùng mặt đất máu loãng tiếp xúc một thoáng kia, vang lên phanh một tiếng rên. Cùng lúc đó, Sam Nam toàn thân chấn động một cái, trong tay quân đao buông tay hết, người vậy chậm rãi ngã xuống. Lâm Kiệt trong tay máy tạo nhịp tim nhân tạo đã sớm xúc mãn điện, công tác cũng bị dính chắc. Trên đất máu loãng đảm nhiệm đạo thể, hắn và Quách Vân Hạm đứng ở mấy khối bọt trên, đủ để ngăn cách vậy một sóng điện giật. Lâm Kiệt chỉ là đáng tiếc, phía sau cái đó dài mau thanh niên không có cùng nhau đặt chân máu loãng. Nước muối sinh lý và túi máu bên trong máu có hạn, chỉ có thể bao trùm bàn mổ trước một phiến khu vực. Hơn nữa vẩy quá nhiều, vậy dễ dàng đưa tới hoài nghi. Cái này tình huống đột phát, làm phía sau cái đó dài mau thanh niên cả kinh, rất nhanh tỉnh ngộ lại. Hắn từ sau lưng rút ra một chuôi 30cm sắc bén đoản đao, là tả đùa bỡn mấy cái làm người ta hoa cả mắt đao hoa. Vòng qua trên đất máu loãng, dọc theo chân tường, bước nhanh hướng Lâm Kiệt bước tới. Khốn kiếp, ta muốn ngươi thịt trên người một khối cắt đi. Nhìn đối phương mặt đầy dữ tợn, tàn bạo ánh mắt, đâm tới đoản đao, Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, dài chuôi dao giải phẫu nắm trong tay, gần như bản năng quơ múa mấy cái, phốc phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang, bỗng nhiên vang lên, Lâm Kiệt ngưng thần vừa thấy, liền gặp dài mau thanh niên cổ tay phải có một đạo nhảy vút hướng cắt miệng, đây là bị cắt đứt tay gân. Đồng thời, dài mau thanh niên ngực trái vị trí đang phun máu, cổ cũng ở đây phốc phốc hướng ra phía ngoài ứa máu. Tay gân, tim, động mạch cổ, nhìn mình cơ hồ ở chớp mắt bây giờ hoàn thành kiệt tác. Lâm Kiệt lên tiếng hét, so chơi đao, lão tử là đệ nhất thiên hạ đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.